Nhật ký nụ hôn đầu, chương 44, A Phê Ninh Đen online đánh mặt. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Kỳ Ninh lúc đầu không muốn tham gia cái này hoạt động, nhưng mỗi cái hoạt động trước người tổ chức cũng sẽ cùng nghệ nhân đoàn đội thẩm tra đối chiếu phải chăng trình diện, lấy ban phát tương ứng giải thưởng, có nghệ nhân không trình diện thưởng liền phát cho những khác nghệ nhân, miễn cho trao giải lúc không người trình diện bầu không khí xấu hổ. Người tổ chức cùng nặc nặc nói nàng đêm nay có thưởng, Kỳ Ninh nghĩ đến nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi, không bằng tới một chuyến cầm cái thưởng, mặc dù không phải đặc biệt trọng lượng cấp giải thưởng, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Video cũng tại nàng trong đầu nhỏ kịch trường hoàn tất sau kết thúc phát ra. Kỳ Ninh quay người chuẩn bị ra trận, ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh bầu không khí có điểm quái dị. Kỳ thì diễn tây phục áo khoác thoát, giờ phút này xuyên cái áo sơ mi trắng, cái kia trương nhìn vốn cũng không gần phàm trần mặt càng thêm thanh lãnh, phối hợp hơi có chút địch ý ánh mắt, để cả người hắn mang theo rất có cảm giác áp bách khí chàng. Trác Công ánh mắt rơi vào nàng trên vai, ngược lại là không có nam nhân như vậy có tính công kích, chỉ là cất giấu cỗ không chịu thua sức lực, giống như là thời học sinh 800m chạy ra trước lâm thời bị thay ra sân, không xác định mình liệu có thể thắng được nhưng mão lấy một cỗ khí lực. Nàng tự nhiên về suy nghĩ một chút, nghĩ đến vừa mới trong phim nói muốn ban bố liên quan tới tốt nhất nam diễn viên một ít giải thưởng. Mọi người tới đây khẳng định đều giống như nàng là vì cầm thưởng, trùng hợp hai người bọn họ sự nghiệp tâm đều rất mạnh, Trác Cống là cái không chịu thua, Kỳ thì diễn lại là tiền bối, tự nhiên muốn là một ít tốt đi một chút thưởng cọ sát ra một chút hỏa hoa. Rất bình thường, nàng cũng không nhiều lời, hướng trao giải trận đi tới. Rất vi diệu, lần này lại là Trác Cống cùng Kỳ thì diễn ngồi bên cạnh nàng. Thưởng ban một nửa nàng mới nhớ tới cái gì, giật xuống áo khoác đưa cho Kỳ thì diễn. Lúc đó nam nhân chính bám lấy cái cảm xuất thần, gặp nàng đưa tới quần áo, hỏi. Làm sao, Kỳ Ninh nói, nếu như chờ hạ ngươi cầm thưởng, muốn mặc áo khoác lên đi. Không cần, hắn thản nhiên nói, ta không có thưởng, không có thưởng, không có thưởng hắn tới làm gì. Đã xác nhận, Kỳ Ninh khó có thể tin mình idol thế mà đêm nay không có thưởng, không nói cầm cái đại mãn quán, làm sao có thể một cái thưởng đều không có. Trước đó có ta đầy. Nam nhân ánh mắt như có như không hướng nàng người bên cạnh trên thân trượt vòng. Cảm thấy vẫn là hậu bối càng cần hơn cổ vũ. Đột nhiên cảm thấy mình giống như bị xem nhẹ Trác Cống. Trác Cống thầm nghĩ dựa vào cái gì ta cầm thưởng chính là khích lệ, đó cũng là ta chân tài thực học dựa vào diễn kỹ mới làm đến có được hay không? Chẳng lẽ ngươi Kỳ thì diễn liền không cần khích lệ sao? Tỉ mỉ nghĩ lại a, hắn liền quốc tế thưởng lớn đều cầm hai cái tựa như là không quá cần cổ vũ. Thiếu niên vỗ tay vịn từ trong lỗ mũi hừ ra đạo khí âm. Không sánh bằng thì thế nào? Không sánh bằng hắn cũng muốn so. Bọn họ người trẻ tuổi thờ phụng chính là vĩnh không từ bỏ. Kỳ Ninh không có ngồi một hồi, ban cái tỷ lệ người xem thưởng, hoa hồng toàn bộ tổ đều lên đài đi. Mặc dù là toàn bộ đoàn làm phim công lao, nhưng là quốc chỉ chuẩn bị ba cái, nam nữ diễn viên chính cùng đạo diễn mỗi cái một cái, ý tứ cũng coi là đến. Gocchuyenaudio.com. Nàng trở lại vị trí bên trên liền không tự chủ được buông lỏng xuống lưng, dù sao đằng sau hẳn là cũng không có nàng chuyện gì, dù sao đều cầm một cái dựa vào sau thưởng, giải thưởng càng đến gần sau so ra mà nói hàm kim lượng liền càng cao. Kết quả còn ngồi chưa nóng, tuyên bố nhân khí nữ diễn viên thời điểm, lại là nàng thường. Không nghĩ tới mình có thể cầm hai cái, Kỳ Ninh liên từ đều không chuẩn bị, muốn nói lời vừa mới đều nói xong, sau một lát mới nói ra vài câu cảm nghĩ cầm quốc xuống đài. May nàng tại ban cái cuối cùng thưởng trước đó không có bởi vì khốn đánh ra cái kia ngáp. Bởi vì ống kính lại chuyển hướng nàng, cái này thưởng, nàng đồng dạng có phần. Dưới đấy cũng có một trận nhỏ xíu tiếng thảo luận, nhưng rất nhanh bởi vì người chủ trì giới thiệu từ mà bình ngủ lại đi. Kỳ thật tại mỗi bộ thành công kịch phía sau, đều có rất nhiều người phía sau màn viên đang cố gắng nỗ lực phối âm diễn viên càng là không thể bỏ qua công lao. Bọn họ đồng dạng có thể làm người vật làm dạng dỡ, tương tự có thể vì nhân vật không ngủ không nghỉ, càng là vì một ít phần diễn hao tổn đem hết toàn lực. Thật đáng tiếc bọn họ còn không có bị tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng thật cao hứng, bọn họ cũng đang dần dần bị nhìn thấy. Lên đài đều là đại nhiệt kịch phối âm diễn viên, trừ Kỳ Ninh tại phim truyền hình bên trong dùng chính là mình nguyên âm, cái khác nhân vật chính, đều có mình phối âm. Nhưng nàng cũng là bị người đại diện nói qua, có thời gian học phối âm không bằng nhiều tiếp bộ kịch. Người cũng bị đồng hành đã cười nhạo, sẽ chỉ làm chuyện vô ích có thể chính là bởi vì nàng nhìn như đần mà cố chấp lựa chọn, bởi vì nàng nhất ý cô hành kiên trì, mới có ngày hôm nay. Giờ phút này đứng trên đài, nàng bỗng nhiên có chút kiêu ngạo, cảm thấy mình đã từng cố gắng cũng không phải là vô dụng, chỉ là còn cần thời gian lắng đọng. Mà nàng đồng dạng kiêu ngạo chính là, nàng thích người là Kỳ thì diễn. Bởi vì hắn, nàng biết rồi diễn viên nên có như thế nào nghề nghiệp tố dưỡng, hắn vì nàng mở ra một cái càng thêm khắc nghiệt lại cũng càng rộng lớn hơn thế giới. Hắn làm cho nàng trở nên càng tốt hơn, mà đây chính là truy tinh ý nghĩa. Kỷ Ninh lễ phép để cho cái khác phối âm diễn viên ra tay trước nói, cái cuối cùng nữ sinh đại khái là quá kích động, nói xong lời cuối cùng ngăn không được nghẹn ngào, giảng xong sau còn cầm microphone hung hăng áp chế chính mình. Người bên cạnh nhìn Kỷ Ninh đợi quá lâu, tranh thủ thời gian cùng nàng nói. Có thể tới phiên ngươi, ngươi đón lấy microphone đi, trên đài microphone không quá đủ, đều dựa vào đưa. Kỷ Ninh hai tay nhận lấy bên kia đưa tới ống, mấp máy môi, nói. Rất cảm ơn cái này một phần tán thành, mặc dù ta biết ta khoảng cách hoàn mỹ đường phải đi còn rất dài, nhưng là tối thiểu này lại cho ta nhiều một chút tiếp tục động lực cùng dũng khí, hy vọng mọi người về sau nhắc lên Kỷ Ninh, đầu tiên nghĩ đến không phải nàng nhân thiết cùng Tống Nghệ, mà là nàng rõ ràng lưu lại, xâm nhập lòng người nhân vật. Dưới đài dâng lên tiếng vỗ tay, Kỷ Thị Diễn nhìn xem trên đài nàng, sáng chói ánh sáng đèn vờn quanh ở chung quanh nàng, nàng tốt đẹp, nàng cứng cỏi, nàng có quỹ đạo của mình cùng phương hướng. Nàng giống vì sao đồng dạng, trời càng đen, càng có thể trông thấy nàng sáng tỏ. Kỷ Ninh không nghĩ tới loại cuộc sống này trọng phì cũng không buông tha nàng. Góc chuyện audio.com, bởi vì nàng hồi trước đại đa số thời gian đang quay kịch cùng ghi chép Tống Nghệ, rất ít ra, đem đối ứng, trọng phì ngạnh liền ít đi rất nhiều, phần lớn là chút không đau không ngứa khảo cổ. Nhưng nhìn nàng ngày hôm nay ra trọng phì thân là mấy đại hắc hào đứng đầu, đương nhiên muốn tới tham gia náo nhiệt phát cái nàng phối âm đoạt giải đi sau đồng hồ cảm nghĩ video. Trọng phì đương nhiên sẽ không là tại chúc mừng nàng, bởi vì video phối chữ chỉ hướng tính cũng rất rõ ràng, thủ hộ toàn thế giới thích nhất microphone Uli Ninh. Vụ án đợi pháp viện thẩm tra xử lý những ngày này, trọng phì ngược lại là đã có kinh nghiệm một chút, không có lại dùng đen sưng. Nính, trong video cho là ngắt đầu bỏ đuôi biên tập đúng lúc từ nàng trước một vị lấy được thưởng người kể xong bắt đầu trước một vị nữ sinh còn đang nghẹn ngào, Kỷ Ninh đưa tay tới, nữ sinh đem lời ống cho nàng, nàng phát biểu. Cứ như vậy chợt nhìn, rất như là trước một người còn chưa kịp phát biểu, Kỷ Ninh liền ỉ vào mình già vị đặc quyền, từ nữ sinh trong tay giành lấy microphone. Huống chi từ phối chữ đến xem, trọng phỉ mang cũng hoàn toàn chính xác là như vậy tiết tấu. Dưới đáy bình luận so nhà mình ăn Tết đốt pháo còn náo nhiệt. Ai nha nha nha nính đây là ỉ vào không có trực tiếp liền bắt đầu muốn làm gì thì làm nha, trước khi lập không tranh không đoạt tiểu tiên nữ nhân vật giả thiết có phải là băng rồi, fan hâm mộ còn có thể nhắm mắt thổi Kỷ Ninh như bức sao. Ca nhìn khó, nính các loại hơn nửa ngày rồi, khóc thành dạng này cái rắm đều không nói, phiền chết vẫn là để ta nói đi, ai nghe thanh âm của ta không muốn cùng ta đi ngủ. Trao giải mặc dù không có mở trực tiếp nhưng là quan bác sẽ phát Weibo công bố một chút thưởng lấy được thưởng người, có chút thưởng không biết là bởi vì nguyên nhân gì không có công bố, tóm lại quan bác bên trong chỉ phát một đầu có quan hệ Kỷ Ninh lấy được thưởng thông cáo. Thế là có anti, fan lập tức bắt lấy điểm ấy, nàng không phải được nhân khí nữ diễn viên thưởng sao? Đã sớm nên phát biểu xong, dựa vào cái gì còn một mực tại nói, chẳng lẽ lại cầm ba cái thưởng? Cái này bác gia vị phương thức ta chân thực bội phục, cơm tối đều phải cho ta phun ra. Có người phản phúng hồi phục, ngươi biết cái gì, chúng ta nính như thế sẽ biểu diễn như thế sẽ làm nũng đương nhiên hẳn là cầm ba cái thưởng. Không cầm ba cái thưởng làm sao xứng với nàng đâu, một đêm sao có thể nói nhiều lời như vậy không mang theo ngừng, nàng đều không cần ăn nhuận hầu kẹo đường sao, fan hâm mộ không phải thổi đại ngôn như bức sao, cả điểm thấm giọng đại ngôn đến chứ sao. Có mấy cái đen hào cùng marketing hào một liên động, chuyện này nhiệt độ lập tức liền lên đi. Kỷ Ninh mới trở lại khách sạn liền thấy chủ đề đã leo đến lên cao hot search, không còn kịp suy tư nữa cái gì đối sách, phát hiện người tổ chức quan bác thế mà cũng phát Weibo. Quan bác đầu tiên là đem tất cả giải thưởng lấy được thưởng danh sách đều phát một lần, cuối cùng tại bình luận bên trong điểm danh mấy cái lấy được thưởng tương đối nhiều nghệ nhân, Kỷ Ninh đương nhiên ở bên trong. Sau đó, quan bác không biết từ chỗ nào làm tới trao giải toàn bộ hành trình video truyền lên đến Weibo. NT, fan vạn vạn không nghĩ tới người tổ chức sẽ phát video ra, điều này đại biểu bọn họ cái gọi là điểm đen đem lập tức lộ ra sơ hở. Góc chuyện audio.com, chuyện này vẫn chưa xong, Kỷ Ninh trước đó nói chuyện tốt một cái đại ngôn vừa vặn định tại đêm nay quan tuyên, bên kia cũng lập tức ban bố hợp tác Weibo, mới đóng gói mới mở bắt đầu, sau đó long trọng giới thiệu chính là chúng ta người phát ngôn mới. Kỷ Ninh, hoan nghênh ngươi gia nhập Thấm Nhưng gia tộc, về sau thời gian cũng phải chiếu cố nhiều hơn nha. Thấm Nhưng là quốc tế bánh kẹo nghiệp người lãnh đạo, cũng là toàn cầu lớn nhất ép phiến bánh kẹo tiêu thụ thương một trong, quốc dân độ không thể đo lường, từ quốc tế siêu thị xuống đến bên đường cửa hàng nhỏ, liền không có chỗ không bán nhà hắn kẹo đường. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thấm nhưng nhà nhuận hầu kẹo đường cũng phi thường nổi danh. Chấm, Kỳ Ninh Siêu trong lời nói các loại lớn phấn đã sướng đến chết rồi. Nàng dựa vào cái gì một nói rằng chẳng lẽ cầm ba cái thưởng. Để chúng ta chúc mừng lỗ tai nhỏ đêm nay thu hoạch ba cái giải thưởng. Nói nhiều lời như vậy không cần ăn điểm nhuận hầu kẹo đường sao, không phải rất nghiêu bức sao cả điểm đại ngôn đến a, chúc mừng Kỳ Ninh chính thức trở thành thấm nhưng người phát ngôn mới, về sau chiếu cố nhiều hơn nha. N mẹ kiếp, đêm nay ta vui vẻ là NT. Fan cho A Phê Ninh Đen online đánh mặt cam a ha ha ha ha ha ha, đừng phát ta cười đắp nhanh chảy nước miếng, ta nhìn Ninh Đen đêm nay cầm chính là tiên chi bài. Một vị khác lớn phấn dùng đến nhất bình tĩnh giọng điệu, nói nhất muốn ăn đòn, cầm ba cái thưởng thêm một cái quốc dân đại ngôn, các loại quảng cáo lập tức càn quét lên mạng offline, không cần NT. Trái á thì có quan phương bác bỏ tin đồn, may đây là nhà ta bảo bối, bằng không thì ta đã sớm ôm acid citric chết rồi, thật xin lỗi, ta đêm nay không chỉ có muốn nhắm mắt thổi Kỳ Ninh như bức còn muốn nghe yêu điệu van nhấc lên mép váy chuyển thành một cái toàn phong con quay sau đó không mất yêu nhã từ trong túi lấy ra hai cây ngón tay cái cao giọng khen ngợi Kỳ Ninh tốt nhà mẹ hắn như bức ta chậm rãi đánh ra một chuỗi hồng hồng hòa hòa gì dày hoa còn tốt hốt hoảng, ngươi cho rằng làm Kỳ Ninh rất thoải mái. Không, làm Kỳ Ninh thoải mái ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, rất lâu không thấy Hắc Tử, ngươi đừng nói ta mấy ngày nay còn có chút tưởng niệm, sự thật chứng minh sĩ biệt tam nhật quả nhiên thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, bọn họ so trước kia còn muốn ngu xuẩn. Thấm nhưng rất nhanh mua hot sắt tuyên truyền người phát ngôn mới, có NT. Fan lập tức đuổi tới dưới đáy bình bàn về khó nghe, lọt vào không ít người vây quét, điểm đi vào xem xét chú ý trọng phỉ kia nói ra những lời này thì chẳng có gì lạ ta cảm thấy nơi đó một số người tựa như người điên, Kỳ Ninh uống miếng nước đều có thể đen, SZD, nàng NT. Fan đều trí thông minh không cao đầu óc không tốt dáng vẻ. Ta không phải phấn, đêm nay phát video không phải cũng bị bác bỏ tin đồn sao? Giống như nói nàng đoạt danh tiếng, ta xem thực tế video, ngược lại nàng là đem lời ống tặng cho người khác cái kia, trọng phỉ phát nhiều như vậy hư giả biên tập, vì cái gì vẫn là có người chú ý, rất nhiều người nhìn điểm tẩy não túi liền bắt đầu đen, người coi như đem chân tướng nhét bọn họ trong đầu, bọn họ Ninh Khả đem đầu óc đi theo hái ra cũng tuyệt đối sẽ không nhìn chân tướng, đây chính là bọn họ. Nhìn chân tướng nhiều mệt mỏi a, miệng này sảng khoái hơn. gocchuyenaudio.com Cả trước đó cũng chú ý qua trọng phỉ, nhưng là dần dần cảm thấy biến vị liền lấy đóng, có thật sự gắng gượng qua phân mà lại xuyên tạc còn thật nghiêm trọng, nhìn, hoa hồng, cũng đối Kỳ Ninh có đổi cái nhìn, mọi người sinh hoạt đều thật không dễ dàng, làm người lương thiện điểm đi, bằng không thì có nghiệt lực phản hồi. Dần dần có vì nàng nói chuyện người đi đường, cũng có từ trọng phỉ nơi đó thoát ly NT. Fan, nàng phấn vòng không còn vừa gặp phải Hắc Liêu liền bắt đầu tang cùng bất lực, bây giờ còn có thể cười trêu chọc lên NT. Fan cùng bộ phận Hắc Liêu, xem ra mấy tháng này, trưởng thành cùng mạnh lên không hề chỉ có nàng. Nàng tin tưởng những cái kia không cách nào đưa nàng đánh bại lời đồn đại vô căn cứ cuối cùng tổng lại biến thành nàng phù diêu mà lên lúc đạp ở dưới chân thang mây. Cách chương.